Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Trong điện người nọ, thân hình so với Tiêu Minh gầy yếu thấp bé rất nhiều. Chút quang mờ nhạt, chiếu ra Trương dần dần mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ pháp nhẹ nhàng đi qua đi, ở giường bệnh tiền nghỉ chân, ánh mắt cũng là trong trẻo nhưng lạnh lùng, đen tối vô ba, dĩ nhiên là nàng, Trác Đốn thị nữ, vương mẫu, nàng lại vẫn nói. Còn ra hiện tại Bắc Lương Hoàng Cung giữa, quả thực là bất khả tư nghị, Tần Kinh Vũ phủ hạ bên hông trường kiếm, bình tĩnh, bình yên, cũng không có trong dự đoán nguy hiểm khí trạch, thân hình khẽ nhúc nhích, vươn ra ngân dực thân lại đây ngăn cản thủ, nàng đứng lên, đẩy ra cửa điện, vương mẫu, chúng ta lại thấy mặt, vương mẫu nhìn chằm chằm kia bỗng nhiên xuất hiện nhân, ánh mắt chợt lóe, không có nhiều lắm ngoài ý muốn. Chỉ hơi hơi mặt nhăn hạ mi, giống như làm sao đều có thể nhìn đến ngươi. Không có biện pháp, ta chính là cái yêu sen vào Tần Kinh Vũ quán buông tay. Theo bên người nàng đi qua đi, lập tức hướng bên kia giường, vương mẫu không có ngăn trở. Trên thực tế, nàng cũng không có cách nào khác ngăn trở. Hai gã thị vệ đã muốn là một tả một hữu đoản đao cái thượng của nàng cổ. Đi ở cuối cùng thị vệ cẩn thận mang theo cửa điện. Trong điện chỉ linh tinh điểm chút đăng. Quang ảnh sâu kín, to như vậy giường thượng. Hé ra trắng bệch nhân mặt lộ ở đệm chăn ngoại. Cả người thẳng tắp nằm ngửa. Ánh mắt trừng lão đại. Vẻ mặt đờ đẫn, khóe miệng nghiêng. Chính đi xuống chạy cái gì? Mấy căn khô gầy ngón tay gắt gao thủ sẵn góc chăn. Đây là cùng nàng tranh đấu gay gắt nhiều năm Bắc Lương Vương. Phong như nhạc, chỉ hai tháng không thấy, lại thành này phó bộ dáng, làm sao còn có lúc trước ở hồ lô cốc hung ác nham hiểm hung ác khí thế. Giống hệt một khối không có linh hồn thể xác, cúi xuống lão hĩ, hấp hối, đáng tiếc Lý Nhất Thuyền không tại bên người, không thể chẩn đoán hắn rốt cuộc là trúng gió chi tật. Vẫn là khác bệnh gì chứng, đây là Phong như nhạc, lúc trước sát hại Lưu Cát hung thủ. Ngân Dực đi theo nàng phía sau, cao mày hỏi, ân, Tần Kinh Vũ vừa muốn gật đầu, ánh mắt dừng ở người nọ trên mặt, bỗng nhiên định trụ, bên cạnh Tiêu Diễm thân thủ lại đây, bạt khai người nọ tả mắt, ánh mắt hoàn hảo, hắn không phải Phong như nhạc, Tiêu Diễm trầm giọng nói, đúng vậy, hắn không phải Phong như nhạc, Tần Kinh Vũ sờ soạng hạ bên hông, Phong như nhạc kia chỉ ánh mắt. Vừa vặn hào đặt ở chính mình trong túi tiền, chờ mang về Thiên Kinh tế điện anh linh, nhưng là, này thân ở Bắc Lương Hoàng Cung, cùng Phong như nhạc bộ dạng giống nhau như đúc nhân, là ai, kia hắn là ai vậy? Ngân Dực chỉ vào giường người trên, nghi hoặc thấp hỏi, hắn là Tần Kinh Vũ ánh mắt vừa truyền, phảng phất có một đạo tia chớp ở trong đầu xẹt qua. Nàng thấp giọng nói ra, hắn là Phong trong như gương. Ngân Dực bích mâu híp lại, không dám tin, không phải nói bệnh nặng là Phong như nhạc sao, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, ta chỉ là trực giác, Tần Kinh Vũ nói xong, quay đầu đến nhìn phía vương mẫu, ta nghĩ ngươi khả năng sẽ biết một ít nội tình, là đi, quốc sư đại nhân, này chấp nhất tiểu nữ tử, lúc trước tâm tâm niệm niệm muốn đi Bắc Lương Vương Đình. Vốn tưởng rằng nàng chính là nhất thời vọng tưởng, không nghĩ tới nàng thật sự làm được, con lên làm quốc sư. Vương mẫu không có phủ nhận, lãnh đạm cười, ta vì sao muốn nói cho ngươi, ngươi không nói cho ta biết không quan hệ, ta có thể đoán, Tần Kinh Vũ gõ sao đầu, nhìn chằm chằm người nọ khuôn mặt, chậm rãi phân tích, xem ra, Phong thị huynh đệ là cùng bào song sinh tử, nhiều như vậy năm qua. Bắc Lương quốc chủ Phong trong như gương vẫn lấy mặt nạ thị nhân. Ở công chúng trước mặt hình tượng chính là du rú trong nhà. Thần bí khó lường, mà Bắc Lương vương Phong như nhạc lại phong cảnh vô cùng. Thống lĩnh chính vụ, thậm chí còn ngụy trang thành Bắc Lương phú thương đi các quốc gia chạy. Thám thính cơ mật, mời chào nhân tài, chèn ép thúc địch, không ngừng làm cường kiêu ngạo. Công cao chấn chủ, như vậy đơn giản đạo lý, Phong như nhạc chẳng lẽ không hiểu được, Phong trong như gương chẳng lẽ không kiêng kỵ, khả nó liền là chân thật đã xảy ra, vì sao đâu, đón nhận Tiêu Diễm thản nhiên hiểu rõ Mâu Quang. Nàng lớn mật đoán, hoặc là phong trong như gương không cần, hoặc là, hắn căn bản để ý không được. Vương Mẫu mặt không chút thay đổi nghe, gợn sóng không sợ hãi. Tuy rằng ta còn không thể cuối cùng xác định, nhưng ta cuối cùng cảm thấy, năm đó Phong thị huynh đệ ở Tuyết Sơn được cứu vớt trải qua có chút không thích hợp. Kia bí trong động khẳng định đã xảy ra chút ngoại nhân không biết chuyện. Cụ thể vì sao, cũng chỉ có kia đương sự mới rõ ràng. Tựa hồ chính là theo Tuyết Sơn được cứu vớt trở về. Bắc Lương cục diện chính trị mà bắt đầu chậm rãi thay đổi. Phong trong như gương càng ngày càng tinh thần sa sút, phong như nhạc càng ngày khởi sông ra, thị sủng mà kiêu, dã tâm bừng bừng, quả thực đến không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng bộ. Trên đời này không có người nào hoàng đế có thể cho phép người bên ngoài giỏi hơn quân quyền phía trên. Cho dù người nọ là chính mình cốt nhục huynh đệ, vì sao phong trong như gương đối hắn vương đệ sở tác sở vi hội thờ ơ, mặc kệ. Phong như nhạc trong tay rốt cuộc nắm hé ra như thế nào vương bài. Kia mặt nạ sau thần bí quốc chủ, cùng người tiền phong cảnh tàn nhẫn thân vương, có thể hay không căn bản chính là, nghĩ đến lòng tràn đầy hoang mang, nhìn trước mặt rũ phát thành thục ổn trọng nữ tử, chỉ mấy tháng không thấy, nhưng lại so qua đi hơn vài phần kiều mị ý nhị. Tính trẻ con toàn tiêu, có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Tần Kinh Vũ ức tới một chuyện, bỗng nhiên vòng vo đề tài, người muội muội Mai Đóa đâu? Vương Mẫu sợ run hạ, nhẹ sắc mặt rốt cục có một tia thay đổi. Nàng cắn răng, nhẹ nhàng run run bài trừ một câu. Nàng đã chết, đúng vậy, chết ở nửa đường thượng. Khi đó chúng ta đã muốn nhìn đến Vương Đình Tường Thành. Chỉ kém từng bước, Vương Mẫu nói được rất chậm. Thanh âm rất lạnh, trong đó oán hận hối hận cũng là chân thật đáng tin. Tần Kinh Vũ thức thời ngậm miệng, không lại truy vấn, phệ hồn thuật, lúc trước nếu không phải chính mình trở về tìm Trác Đốn. Đáp ứng hỗ trợ tìm về Thánh Thủy, đều là nhân tế Hiên Viên Thanh Vi cũng là giống nhau vận mệnh. Nghĩ nghĩ, lại nhịn không được hỏi, phong trong như gương bệnh nhập cao manh, người này quốc sư trước. Là phong như nhà cấp, ngươi cùng hắn trong lúc đó, rốt cuộc có cái gì giao dịch, không trông cậy vào của nàng trả lời, không nghĩ lại nghe nàng thản nhiên nói, ngươi nếu có thể tìm tới nơi này, phải làm biết của ta tân danh vũ, cừu phục, báo thù, thì ra là thế, Mai Đóa từ nhỏ chính là nhân tế, lại chết ở Trác Đốn phệ hồn thuật thượng, vương mẫu đối này mười muội muội có khác hẳn với thường nhân tình cảm. Như vậy, nàng báo thù đối tượng, chính là Trác Đốn, ma nạp tộc đại tế sư Trác Đốn. Ta nói cho phong như nhạc, ta là ma nạp tộc thánh nữ. Ta biết trong tộc rất nhiều sự tình, hắn khiến cho ta làm này cái gì quốc sư. Cao cao tại thượng, áo cơm không lo, hắn năm mới phục quá bản tộc thánh thủy. Nguyên bản có thể thân vô cảm nhận sâu sắc, nhiều năm không lão, cũng không tưởng mấy năm trước ra điểm ngoài ý muốn. Tân sinh đầu bạc, động tác chậm chạp, một lần nữa có ra cả dấu hiệu. Hắn lúc này bị nhân bị thương ánh mắt, lại sốt ruột không được. Đối của ta thân phận, hắn hoàn toàn tin tưởng. Chút không nghi ngờ, ngoài ý muốn, chẳng lẽ là lúc trước nàng làm cho Lưu Cắt đặt ở hắn bên người kia khối nhuyễn bùn phát huy tác dụng. Nhưng lại chậm rãi ngăn chặn thánh thủy linh tính. Phong như nhạc chính là nhận thấy được không đúng. Lại không có cách nào khác xác định là ai đang làm quái. Thế này mới đại khai sát giới, đem toàn bộ phi ưng đội thành viên toàn bộ giết hại. Trong lòng đau xót, nàng hít sâu một hơi. Phong như nhạc, hắn không ở này hoàng cung bên trong. Vương Mẫu lắc đầu nói. Hắn đi rồi, ta cho hắn vẽ bản tộc cửa vào bản đồ. Ta lừa hắn nói, Trác Đốn nơi đó có là dược, chính là kia đèn trong dầu tháp. Có kéo dài tuổi thọ chi hiệu, hắn liền vội vàng việc đi rồi. Ta nghĩ, hắn hiện tại chỉ sợ đã muốn đến. Ngươi, Tần Kinh Vũ trừng mắt nàng, ngươi đây là dẫn sói nhập chất, yếu hại tộc nhân của ngươi. Đây là báo ứng, ha ha ha, báo ứng a, bọn họ chưa cho Mai Đóa lưu điều nói lộ. hiện tại ta cũng sẽ không cho bọn họ lưu đường sống. Ta muốn bọn họ tự giết lẫn nhau. Ta muốn bọn họ cấp mai đóa chôn cùng. Vương mẫu không được cười lạnh, nhìn về phía chính mình mở ra bàn tay. Thấp nam nói, các ngươi không biết, mai đóa bị chết nhiều thảm. Nàng vẫn hộc máu, ta liều mạng đi ô của nàng miệng. Lại như thế nào cũng chỉ không được. Như vậy gầy, nhỏ như vậy thân mình, có thể phun ra nhiều như vậy huyết đến. Đem nhất đại phiến tuyết đều nhiễm đỏ. Nàng nói nàng không muốn chết. Hô tên của ta, bảo ta cứu nàng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chậm rãi bất động, ta thân nhất muội muội sẽ chết ở tại ta trong lòng, ta thề muốn báo thù, báo thù. Tần Kinh Vũ bất đắc dĩ thở dài, phiêu mắt giường người trên nói, Phong Như Nhạc cho ngươi ở trong này chịu khán hắn. Vương mẫu hừ nói, xem như đi, ngươi cũng thấy đấy, hắn cũng chính là chịu đựng ngày mà thôi. Ta chỉ tu mỗi đêm đến xem hắn đã chết không có. Tần Kinh Vũ không khỏi hỏi. Ngươi như vậy hận đại tế sư cùng tộc nhân của ngươi. Vì sao không cùng hắn cùng đi. Tận mắt bọn họ chết vô số. Chẳng phải mau tai. Vương mẫu ánh mắt lóe ra vài cái nói. Ta không nghĩ lại đi trở về. Vẫn trầm mặc Tiêu Diễm đột nhiên mở miệng. Nam Việt đại hoàng tử Tiêu Minh có thể có đã tới này Bắc Lương hoàng cung. Hắn nay nhân ở nơi nào? Vương mẫu nâng mâu liếc hắn một cái. Thản nhiên nói, ta không biết này nhân. Bất quá tiền một trận có nhân tiến cung ám sát. Chọc giận vương ra, chém không ít người đầu. Nghe nói, đều là Nam Việt nhân. Tiêu Diễm lông mi một điều không nói chuyện. Tần Kinh Vũ xem xét của hắn sắc mặt. Lại hỏi, thi thể ở nơi nào? Ngoài thành có tòa loạn phần cương. Các ngươi có thể đi tìm xem. Hy vọng ngươi không có nói sai. Chúng ta đi. Tần Kinh Vũ một ánh mắt đi qua. Đặt tại vương mẫu cổ thượng đao lập tức triệt hạ. Mọi người theo lời rời khỏi đại điện. Hướng lai lịch mà đi. Trong điện chỉ còn lại có kia sâu kín hào quang. Cùng với quang diễm chung côi cút độc lập bóng người. Này vương mẫu rất tâm cơ. Lời của nàng, chỉ có thể tín một nửa. Ngân Dực ngươi phái người nhìn nàng. Tần Kinh Vũ quay đầu liếc nhìn nàng một cái, hạ giọng phân phó, là, Ngân Dực bình tĩnh đáp lại. Khi nói chuyện, mấy cái bóng đen thoát ly đội ngũ, ẩn vào cung tường âm u chỗ. Mọi người lặng yên ra hoàng cung, ngồi trên trước đó chuẩn bị tốt xe ngựa, bịt kín toa xe, u ám hoàn cảnh, đủ thích hợp nàng một đường miên man suy nghĩ. Nói thật, nếu không nhiều như vậy nam tử ở đây. Chính mình lại là ra vẻ nam nhi thân, đổ rất muốn hỏi lại một vấn đề, cái kia vương mẫu, nếu cùng Phong Như Nhạc trong lúc đó là chàng theo như nhu cầu lợi ích giao dịch. Cần gì phải làm điều thừa, ủy thân cho hắn, phải biết rằng, Phong Như Nhạc niên kỳ kỳ đủ để làm của nàng tổ phụ. Như vậy hơn 10 tuổi tiểu nữ tử, thật muốn thích. Cũng có thể là thích giống đa kiệt như vậy anh Tuấn Tiểu Chính rất mới đúng a, thật vất vả dừng lại suy nghĩ. Chợt thấy bên người người nọ dáng người vi cương, không khỏi nghiêng đầu thấp nói. Người thực lo lắng, Tiêu Diễm nhẹ nhàng lắc đầu. Không có, nghĩ nghĩ, lại nói, đại ca của ta người kia, tâm trí võ công cùng Trúc Thượng Thừa, những năm gần đây còn không có nhân có thể chiến thắng hắn. Khác không sợ, chỉ sợ Phong Như Nhạc quỷ kế đa đoan. Tần Kinh Vũ âm thầm bĩu môi. Muốn nói quỷ kế, hắn Tiêu Minh nhất bụng ý nghĩ xấu. Quỷ kế còn thiếu sao? Bất quá này hai người cũng thật sự không có gì có thể sánh bằng tính. Tiêu Minh tuy xấu, nhưng đối này đệ đệ lại là thật tâm thực lòng. Trân trọng có thêm, mà Phong Như Nhạc đối hắn kia vương huynh cũng là bụng dạ khó lường. Hắn ở Bắc Lương lấy thúng úp voi, nói vậy đắc tội không ít người, liền cố ý đem Phong Trong Như gương giả trang chính mình ở lại hoàng cung. Lại thả lòng cảnh giác, giảm bớt thủ vệ, kia không phải rõ ràng phải này hướng vết đao thượng đưa. Nguyên nhân vô hắn, chỉ một cái quyên tự, tiểu nửa canh giờ sau, đoàn người chờ đã muốn đứng ở vương mẫu theo như lời loạn phần cương thượng. Gió đêm lạnh, nha thanh từng trận, liền sao mai tinh ánh sáng nhạt, Tiêu Diễm cùng một làm thị vệ giơ cây đuốc, ở cánh đồng bát ngát trung phiên đến phiên đi, tinh tế tìm kiếm, tra tìm, mấy trăm cụ thân thủ dị chỗ thi thể theo trong đất bào đi ra. Tuy rằng là cực bắc chi địa, nhiệt độ không khí mát mẻ, lại cũng có chút dị vị phát ra, người bên ngoài không bắt bẻ. Đối với ngũ cảm vượt xa người thường nàng mà nói, cũng là khứu ở trong mũi. Khổ không nói nổi, ngươi sẽ không biết nói đứng xa một chút sao? Thật sự là phiền toái. Ngân Dực ở bên người nàng chửi nhỏ. Vô dụng, đứng xa còn không giống với nghe được đến. Tần Kinh Vũ cẩn thận che miệng mũi. Ánh mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm đám kia nhân. Thẳng đến chân trời nổi lên mặt trời. Siêu tầm công tác mới tuyên cáo chấm dứt. Nắng sớm chung, Tiêu Diễm hướng nàng đi tới. Như chút được gánh nặng. Không có, Nga, Tần Kinh Vũ gật đầu. Thất vọng hỏi khi, cũng nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Thi thể đều là Tiêu Minh thủ hạ, thậm chí còn có mấy chục là Tiêu Diễm tử sĩ. Nhưng không có Tiêu Minh bản nhân. Này tai họa, tính hắn mệnh đại, ngươi không phải nói hắn võ công cao cường, tâm trí hơn người sao? Nói không chừng là trốn đi. Hắn không biết người cũng đến Lăng Lan, tự nhiên không có cách nào khác hiện thân. Chẳng hồi hoàng cung đi thủ phong trong như gương. Thuận tiện giúp ta tìm xem kia thánh thủy. Cái kia, ngươi không phải muốn đầu tuyết thú sao? Tần Kinh Vũ thuận miệng nói xong. Vốn là muốn an ủi hắn. Không nghĩ tới hắn lại con ngươi đen sáng ngời. Cười khẽ, ta chỉ biết, ngươi mở miệng thảo muốn tuyết thú là vì ta. Thiếu trang điểm, ta mới không phải. Tần Kinh Vũ hừ nói. Thật sự không phải sao? Tiêu Diễm phóng nhu thanh âm. Sóng mắt lưu truyền, mục sắc như nước, Ngân Dực ho nhẹ hai tiếng. Bất mãn thấp nói này vẫn là ở loạn phần cương thượng. Hai người các ngươi thiếu mắt đi mày lại. Thu liễm bắt lính theo danh sách không? Ngươi ghen liền nói rõ. Nói chuyện người, cũng không phải nàng, đúng là Tiêu Diễm. Tần Kinh Vũ nghe được ngây người. Cứ thật, cư nhiên nói như vậy khi đối Ngân Dực nói chuyện. Hơn nữa đối phương cư nhiên còn mua của hắn chướng. Không rên một tiếng liền hướng một bên đi. Ngoan ngoãn, đây là cái gì trạng huống? Vui đùa về vui đùa. Mọi người sửa sang lại một trận. Tạ lên xe ngựa phản thành. Còn chưa tới cửa thành chỗ. Chỉ thấy ánh lửa phóng lên cao. Không ngừng bốc lên, nhưng lại ở hoàng cung phương hướng. Ánh lửa trung ẩn ẩn có câu bích diễm lóng lánh không chừng. Ba người cơ hồ đồng thời sắc mặt đột nhiên biến. Nguy rồi, kia bích ánh sáng màu diễm. Chính là ám dạ môn đặc hiệu ám hiệu. Không đến nguy cấp thời khắc, tuyệt không dễ dàng sử dụng. Chỉ có một loại khả năng. Ở lại hoàng cung trung thị vệ. Đã xảy ra chuyện, cách chương.